Lục Mạch Thần Kiếm, chương 55, Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Xuân Thu hỏi, đám hồ tăng này chết cả chưa, ngươi lại sờ mũi chúng xem còn thở không? Du Thản Chi dạ một tiếng rồi cúi xuống để tay lên mũi một nhà sư thì chỉ thấy lạnh ngắt. Nhà sư này đã chết từ bao giờ? Gã lại xem nhà sư khác thì cũng tắt hơi rồi. Gã nói, họ chết hết cả rồi, không còn ai thở nữa. Gã vừa nói vừa đứng thẳng người lên nhìn vẻ mặt mọi người nhâng nhâng nhao nháo, ra chiều diễu mình. Gã chẳng hiểu ra sao lại nhắc câu vừa nói. Họ chết cả rồi không còn thở nữa. Du Thản Chi thấy bộ mặt nửa ra khinh khỉnh, nửa ra diễu cợt bọn đồ đệ phái tinh tú mỗi lúc một tiêu tan để thay dần dần vào những nét mặt kinh dị. Đinh Xuân Thu nói, người coi lại lần nữa xem các nhà sư này còn có thể cứu vãn được nữa không? Du Thản Chi đáp, vâng. Rồi gã đi xem xét cẩn thận hết cả 16 vị hồ tăng lại một lần nữa. Đoạn gã lắc đầu nói, bọn họ chết hết rồi không còn thể nào cứu vãn được nữa. Công lực của lão tiên sinh thật là ghê gớm. Đinh Xuân Thu cười lạt nói, bản lãnh chống chất độc của ngươi mới là lợi hại. Du Thản Chi lấy làm kỳ hỏi, lão tiên sinh bảo, tôi có bản lãnh, gì để chống lại chất độc? Đinh Xuân Thu ngửa mặt lên trời cả cười nói, giỏi lắm. Ta xem ra rẻ và thanh âm ngươi nói thì biết ngươi còn nhỏ tuổi lắm. Thế mà đã có bản lãnh đến như vậy. Thật là hậu sinh khảo úy. Du Thản Chi chẳng hiểu ra sao, không biết lão nói vậy là ý gì. Gã có biết đâu rằng mỗi lần gã sờ vào mũi những nhà sư kia là một lần xuống quỹ môn quan. Gã thử xong 16 nhà sư người hồ, tức là đã trải qua 16 lần nguy hiểm rất lớn có quan hệ đến mạng sống của gã. Nguyên tinh tú lão quái tuy được Du Thản Chi cứu cho thoát chết, song lão đứng địa vị tôn sư một phái võ bị chăn quấn mình không có cách nào gỡ ra cho khỏi chết mà phải nhờ đến một đứa trẻ nít nhỏ tuổi đến cứu cho. Vụ này mà đồn đại gia trốn giang hồ thì còn chi là thể diện. Vì thế mà sau khi thoát nạn, đàn chăn bỏ đi xa rồi lão nghĩ ngay đến cách giết Du Thản Chi để bịt miệng. Những nhà sư thiên trúc bị lão phóng trưởng có chất kịch độc chỉ trong chốc lát đều bỏ mạng. Lão sai Du Thản Chi sờ mũi họ, sự đó là có dụng ý cho tay gã nhiễm phải độc mà chết. Dè đâu Du Thản Chi bản chất âm dương sai lệch, đã nhờ phép luyện dịch cân kinh thành ra nội công ghê gớm. Gã lại trải qua mấy tháng trời tập luyện không ngớt, đồng thời hút cả chất dịch con băng tầm là một loại trùng độc nhất thiên hà. Chất độc con băng tầm rất dung hợp với thể chất Du Thản Chi. Trong mình gã đã chứa chất độc này thì bất cứ chất độc nào cũng không làm gì được. Dĩ nhiên là chất độc tự phát ra trong mình Đinh Xuân Thu đã thấm vào đâu mà làm cho gã chết được. Thật ra gã không cần đốt lửa để đuổi chăn, chỉ đàng hoàng đi vào giữa đàn chăn là bất cứ giống chăn độc đến đâu cũng không ra hại gì được. Trái lại nếu có con rắn độc nào cắn gã, bị huyết dịch của gã thấm vào mình là nó chết ngay tức khắc. Có điều Du Thản Chi không biết như vậy mà tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Đinh Xuân Thu cùng bọn đệ tử thấy Du Thản Chi sờ mũi các vị hồ tăng lần đầu đã chắc mẩm rằng gã sẽ co rúm lại mà chết như những nhà sư kia. Ngờ đâu gã mò mẫm hết cả thân thể 16 nhà sư vẫn không sao. Thầy trò phái tinh tú thấy vậy không khỏi nao núng. Đinh Xuân Thu lẩm bẩm, thằng nhãi này không hiểu bản lãnh chân chính của hắn ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc là trong mình hắn có để sẵn chất kịch độc như Hùng Hoàng Châu, Tịch Tà Bích chẳng hạn, hay là hắn uống thứ thuốc giải độc rất linh nghiệm gì từ trước nên mới chịu đựng nổi chất kỳ độc của ta nhiễm vào mình. Nghĩ vậy lão bảo, Du huynh đệ, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói. Du Thản Chi tuy thấy lão nói có vẻ thành khẩn, nhưng chính mắt gã trông thấy liền một lúc giết luôn 16 nhà sư một cách tàn nhẫn, lại nghe thấy giữa tình thầy trò với nhau mà bọn đồ đệ ba hồi thống mã, ba hồi xiểm nịnh thì biết rằng, hạng người này rất khó đối phó, chỉ có cách kính nhi viễn chi là hơn. Nghĩ vậy gã đáp, tiểu nhân có việc gấp không thể trùng trình được. Xin cáo từ lão tiên, tiểu nhân phải đi ngay bây giờ. Nói xong gã chấp tay vái chào, rồi trông về ngã đường phía đông bắc dông tuốt. Gã vừa đi được hai bước đột nhiên thấy bên mình có luồn gió mát lướt qua. Hai cổ tay gã bỗng nhiên bị nắm chặt. Người nắm tay Du Thản Chi lướt tới nhanh quá khiến cho gã chưa kịp phản kháng thì đã bị nắm tay rồi. Du Thản Chi quay đầu nhìn lại thì thấy người nắm tay mình chính là một tên đệ tử phái tinh tú. Tên này người cao lớn đầy đà. Gã không hiểu chúng có dụng ý gì nhưng trông mặt hắn cười một cách hung dữ, rõ ràng không phải chuyện tử tế thì gã không khỏi giật mình la lên. Buông tay tôi ra, rồi cựa mạnh một cái. Bỗng nghe trên đầu có tiếng gió vù vù, một bóng người to lớn ở phía sau lưng vút qua đầu gã rồi đánh huỵt một tiếng. Bóng người này đã đập vào vách núi trước mặt, đập mạnh đến nỗi xương thịt tan nát, đầu nhão ra như đất bùn. Du Thản Chi thấy tên đồ đệ này va vào vách núi mãnh liệt quá chừng, gã không tin tưởng mình lóa mắt. Gã còn đang kinh ngạc khi định thần nhìn lại thì đại hán đập vào vách núi mà chết chính là tên đệ tử phái Tinh Tú vừa nắm chặt tay mình. Gã lại càng kinh ngạc hơn nữa, tự hỏi. Thằng cha này rõ ràng vừa nắm tay mình, sao hắn lại đâm đầu vào núi mà tự tử một cách bất thình lình. Gã có biết đâu đại hán này không phải đập đầu vào núi tự tử mà chỉ vì ngã cựa mình một cái, luồng kinh lực của gã tung đại hán lên qua đầu rồi hất mạnh vào núi đến nỗi toi mạng. Ta nên biết rằng Du Thản Chi tập luyện dịch cân kinh rồi, nội lực gã suốt ngày đêm tăng lên rất nhiều mà gã không hay. Hơn nữa gã chưa từng động thủ với ai, nên không biết công lực của mình đã ghê gớm lắm rồi. Ngày nọ Ba La Tinh bóp cổ gã cơ hồ nghẹt thở, gã sợ quá chỉ thộn mặt ra, tuyệt không kháng cự. Thật ra nếu gã cố sức cựa quậy là Ba La Tinh không còn cách nào kiềm chế được gã. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thấy Du Thản Chi chỉ nhất tay một cái đã giết chết bọn đồng môn đều cả kinh thất sắc la lên một tiếng. Ôi chao, Tinh Tú lão quái đã giàu kinh nghiệm, lịch duyệt giang hồ vừa thấy gã hất chết đệ tử mình, đã nhìn thủ pháp của gã và cách cử động này không phải người có võ công thượng thặng mà chỉ có sức mạnh dị thường ở nơi cánh tay. Lão cho đó là thần lực thiên nhiên, còn về võ công thì gã vào hạng tầm thường. Lão băng mình đi một cái đưa tay nắm lấy cái đầu sắt Du Thản Chi. Du Thản Chi bị chụp một cách đột ngột, không kịp đề phòng, sức mạnh lão không kém gì một trọng lượng ngàn cân đè xuống gã ngã quỵ xuống đất. Gã thẳng người lên toan đứng dậy thì trên đỉnh đầu dường như có một trái núi vạn cân đè xuống, gã không cử động được nữa mở miệng van lớn. Xin lão tiên sinh tha mạng cho. Đinh Xuân Thu thấy gã năn nỉ tha mạng mới yên lòng hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ mi là ai? Mi to gan thật, sao dám đánh chết đồ đệ ta? Du Thản Chi áp úng. Tiểu nhân không có sư phụ. Tiểu nhân cũng chẳng giết đồ đệ của lão tiên sinh. Đinh Xuân Thu nghĩ bụng, mình đã kiềm chế được gã, chi bằng đánh chết gã để bịt miệng là xong. Nghĩ vậy, lão buông tay ra, cho Du Thản Chi đứng dậy, liền phóng chưởng đánh vào ngực gã. Du Thản Chi thấy vậy cả kinh, bất giác đưa tay lên gạt chưởng của lão quái. Đinh Xuân Thu phóng chưởng này rất chậm, lúc Du Thản Chi giơ tay lên gạt thì hai bàn tay vừa chạm nhau. Chính Đinh Xuân Thu có dụng ý như vậy, lão để chất độc đã chứa sẵn trong bàn tay theo một luồng nội lực hùng mạnh đẩy ra. Đó chính là phép, hóa công đại pháp, của lão từng nổi danh mấy chục năm trời và giết hại không biết bao nhiêu là tay cao thủ võ lâm, không ngờ hôm nay lão phải bị một lần thất bại. Thật ra, đối với Du Thản Chi, một đứa hậu sinh nhỏ tuổi, lão không muốn vận dụng hóa công đại pháp, vì mỗi lần vận dụng đến nó là một lần tổn hao nguyên khí và giảm bớt chất kịch độc trong mình, nhưng vì lão thấy Du Thản Chi đã sờ vào 16 vị hồ tăng mà vẫn không trúng độc nên bất đắc dĩ phải dùng đến tuyệt kỹ này. Hai trưởng gặp nhau, Du Thản Chi lảo đảo người đi lùi lại đến mấy bước. Gã toan đứng dậy nhưng lại trượt đi ngồi phệt xuống. Gã ngồi xuống toan chống hai tay ra đằng sau để ngồi cho vững nhưng dư lực đòn trưởng đối phương vẫn còn mãnh liệt. Du Thản Chi mông vừa tới đất rồi đến lưng đến đầu cũng hạ xuống theo, lộn đi ba vòng mới thôi. Còn Đinh Xuân Thu sau khi hai trưởng gặp nhau bỗng thấy trước ngực mát lạnh rồi từ trong lòng bàn tay một luồng nội lực tiết ra ngoài thân thể một cách nhanh chóng dị thương. Lão vội cố sức dừng lại nhưng không tự chủ được, nội lực vẫn thoát ra ngoài. Lão vội đảo ngược đầu xuống giơ chân lên, chuyển vận luôn mấy lần. Nhờ phép, có cơ vận kinh, này của phái Tinh Tú, lão mới ngăn nội lực lại. Lão nhảy lộn người đứng dậy râu tóc dựng ngược lên, sắc mặt lợt lạt, trông rất đáng sợ. Lão lại xòe hai bàn tay to tướng như cái quạt toan đánh xuống Du Thản Chi nữa. Du Thản Chi đập đầu lia lịa kêu van. Xin lão tiên sinh tha mạng, xin lão tiên sinh tha mạng. Đinh Xuân Thu gặp trưởng Du Thản Chi, lão biết rằng hóa công đại pháp của mình tu luyện đã mấy chục năm nên nội lực còn mạnh hơn đối phương, nhưng về chất độc so với đối phương mình còn kém xa. Nếu hai người tỉ thí tất lão còn thua một bậc, giữa thầy trò phái Tinh Tú trước đây thì ai mạnh nấy được, ai yếu nấy thua, không có chút tình nghĩa gì hết. Chẳng những thế, giữa đồng môn với nhau, cách tàn sát càng tệ hại hơn. Vì bị bại về người khác phái thì đối phương còn có phần nhân nhượng, chớ giữa phái Tinh Tú với nhau thì chẳng ai chịu thua ai bao giờ. Đinh Xuân Thu tự hỏi, cuộc tỉ thí vừa rồi rõ ràng là Du Thản Chi đã thắng mình mà sao gã vẫn năn nỉ xin tha mạng. Chẳng lẽ gã cố ý trêu cợt mình? Phép, hóa công đại pháp, này gã đã học ở đâu? Đinh Xuân Thu vừa kinh dị vừa bẽn lẽn, nhưng lão vốn là người xảo quyệt, ngoài mặt vẫn thản nhiên. Lão đặt chân trái xuống tung mì nhảy lại Du Thản Chi rồi hỏi gã. Mi thực tình xin tha mạng hay mi giả vờ? Du Thản Chi dập đầu lia lịa nói. Tiểu nhân một tấm lòng xin lão tiên sinh tha cho cái mạng kiến rồi này. Đinh Xuân Thu nói. Mi, lão nói luôn ba tiếng. Mi, rồi thốt nhiên làm mặt giận nói. Mi ăn cướp Bích Ngọc Vương đỉnh của ta đem giấu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nghĩ rằng phàm ai học hóa công đại pháp thì không có Bích Ngọc Vương đỉnh là không được và cứ tra hỏi cho gia đình Ngọc hoặc giả có thể điều tra được lai lịch của gã cũng nên. Du Thản Chi nói, tiểu nhân không lấy cắp đỉnh Ngọc của lão tiên sinh, mỗi lần cô nương dùng xong lại đem cất đi chưa bao giờ cho tiểu nhân mó tay vào. Đinh Xuân Thu mới hỏi một câu mà đã lòi ra đầu mối đỉnh Ngọc của mình thì mở cờ trong bụng. Lão hỏi tiếp, chà, mi còn cãi nữa ư, rõ ràng cô nương bảo mi ăn cắp kia mà. Du Thản Chi la lên, trời ơi, thật là oan uổng cho tiểu nhân quá, từ khi cô nương luyện băng tầm rồi tiểu nhân không thấy đỉnh Ngọc đâu cả. Sao cô nương lại bảo tiểu nhân ăn cắp, lão tiên sinh không tin thì xin đi tìm cô nương để đối chất ba mặt một lời. Đinh Xuân Thu nói, được lắm, đã vậy thì mi đưa ta đi gặp cô nương để hai người đối chất với nhau một phen. Du Thản Chi nói, vâng, xin lão tiên sinh đi ngay để gặp cô nương. Đinh Xuân Thu nói, phải rồi, ta đi ngay bây giờ để tìm thấy mặt nó đặng hỏi cho ra. Mi còn sống được hay phải chịu chết hôm nay sẽ rõ. Du Thản Chi nói, cô nương ở tận bên thành nước Liêu, đường đi diệu vợi, phải đi hàng nửa tháng hay ít ra là 10 ngày mới tới nơi. Hôm nay làm sao đối chất được? Có điều, Đinh Xuân Thu vô tình mà biết được nơi ở của A Tử thì mừng rỡ vô cùng, lão hỏi ngay. Có điều, là sao? Du Thản Chi nói, nếu lão tiên sinh muốn sang kinh thành nước Liêu, tiểu nhân xin dẫn đường. Đinh Xuân Thu là con người hiểu đời, tuy Du Thản Chi đã chụp lồng sắt lão không trông thấy mặt gã, song chỉ nghe tiếng nói lão cũng biết rằng chính gã này cũng muốn gặp A Tử. Hiếu sắc là thường tình của con người. A Tử là một cô gái dung nhan mỹ lệ, lão chắc Du Thản Chi cũng đem lòng say mê nàng. Muốn thử lòng gã, lão giả vờ đánh trống lảng. Đàng xa hàng ngàn dặm kinh thành nước Liêu làm cóc gì? Để ta phái mấy tên đệ tử đắc lực qua đó giết quách con tiện tỳ ấy đi, lấy ngọc đỉnh đem về là xong. Quả nhiên Du Thản Chi thấy lão có ý định giết A Tử thì bồn chồn trong dạ nói ngay. Không được, làm thế không xong. Đinh Xuân Thu càng trông rõ ruột gan gã, giả tảng hỏi. Làm thế sao lại không được? Du Thản Chi đỏ mặt nhưng vì gã đeo mặt sắt nên không ai thấy rõ, gã ấp úng. Cái đó, Đinh Xuân Thu cười ha hả nói. Phải chăng mi muốn che chở cho con tiện tỳ A Tử đó, để rồi lấy nó làm vợ? Ý nghĩ. Lấy A Tử làm vợ, Du Thản Chi đã âm thầm chôn sâu xuống tận đáy lòng. Cả những giấc ngủ ban đêm gã còn chả bao giờ dám mơ ước, huống chi là giữa thanh thiên bạch nhật. Du Thản Chi kính ngưỡng bái thờ A Tử như một vị thần tiên. Hy vọng cao xa tuyệt đích của gã là được hóa thành kiếp châu ngựa để làm nô lệ cho nàng. Ngẫu nhiên được thấy mặt nàng một lần hay được nghe lời nàng nói là gã đủ mãn nguyện rồi. Khi nào dám để những ý tưởng được yêu ấp con người thần tiên đó vào đầu óc. Du Thản Chi nghe Đinh Xuân Thu nói câu này gã thộn mặt ra đầu váng mắt hoa, đứng không vững, người lảo đảo luôn mấy cái gã hấp tấp đáp. Không phải, Đinh Xuân Thu coi bộ dạng gã càng hiểu, quyết định không nghi ngờ gì nữa. Lão lẩm bẩm toan tính, thằng lõi này không hiểu nó luyện theo phương pháp nào hay gặp cơ duyên gì mà chất độc chứa trong người gã còn nhiều hơn ta. Ta phải thu nạp gã để dò la gã luyện công theo môn phái nào, đoạn rút hết chất độc trong người gã vào mình rồi khi đó hãy đem gã xử cũng chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mình giết gã ngay, há chẳng đáng tiếc lắm ư, dưới mắt tinh tú lão quái thì mạng con người hay mạng con rắn con rết cũng thế thôi, không hơn không kém. Trong người Du Thản Chi đã chứa chất độc thì gã cũng là vật chí bảo trên thế gian, lão tính cách khai thác lấy chất độc làm của mình, còn cái xác không thì giết bỏ. Đinh Xuân Thu nghĩ rằng, bắt rắn giết độc thì dùng Bích Ngọc Vương đỉnh, còn thu dụng. Con người độc, Du Thản Chi thì phải dùng cái mồi khác, có thế thôi. Cái mồi tốt nhất đủ làm điên đảo thần hồn Du Thản Chi là A Tử. Cái mồi này nhử được, con người độc, đồng thời có thể lấy lại được đỉnh Ngọc về, sau cùng là giết được A Tử nữa. Vậy chuyến đi này được cả ba việc, thật là tuyệt diệu, tính toán đâu đấy rồi lão nói. Này, ta hỏi ngươi, giả thì ta đem A Tử gả cho ngươi làm vợ, ngươi có bằng lòng không? Du Thản Chi đáp, cái đó không thể nào thành được. Tiểu nhân chỉ là nô bộc của cô nương mà thôi. Tiểu nhân được cô nương sai khiến, đánh mắng cũng là quá phận rồi. Cô nương là một bậc thần tiên, tiểu nhân suốt đời không dám có ý nghĩ cản rỡ đó. Vậy xin lão tiên đừng nói thế lỡ ra mà đến tai cô nương, thì nguy cho tiểu nhân lắm đó. Đinh Xuân Thu nói, việc gì mà nguy, A Tử là đồ đệ của ta. Đã là đồ đệ thì phải nghe lời sư phụ truyền dạy. Ta biểu gả nó cho ngươi, khi nào nó dám chống cự. Nó lấy cắp Bích Vương Đỉnh Ngọc ta không giết nó phải mang ơn sâu tày trời biển, khi nào còn dám cãi lời ta. Du Thản Chi hỏi, cô nương là môn đồ của lão tiên sinh ư, Đinh Xuân Thu nói. Người không tin ta ư, lúc trước Du Thản Chi nấp trong bụi cỏ đã nghe lần thầy trò đối đáp với nhau, biết rằng A Tử là đồ đệ của lão rồi, có điều gã lại không hiểu tại sao con người ngọc nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, phong tư cao nhã, lại cùng bọn đê tiện bỉ ổi này là bạn đồng môn, chẳng hóa ra cá mè một lứa, mà do đó nàng mất cả phẩm cách con người. Đinh Xuân Thu trỏ gã đồ đệ mũi sư tử hỏi, tiểu sư muội ngươi hình dung như thế nào? Gã mũi sư tử đáp, năm nay A Tử 16 tuổi. Nàng mặt trái xoang, cằm thon, má lúm đồng tiền, thân hình tha thướt, da trắng nõn nà, môi trên hơi cong, mắt đen láy và rất tinh nhanh. Tính nàng ưa mặc áo tía lưng thắt đai vàng. Du Thản Chi nghe tên đồ đệ mũi sư tử tả đúng hình dáng A Tử, mỗi câu hắn nói ra là mỗi lần trái tim gã đập thình thịch. Khi gã nghe hắn nói hết lời thì không còn nghi ngờ gì nữa. Gã khẽ nói, hình dáng cô nương quả đúng như thế. Đinh Xuân Thu nói tiếp. Nếu ngươi muốn lấy A Tử làm vợ cũng dễ dàng thôi. Có điều môn phái ta có những lề luật nhất định là nữ đệ tử, không gả cho người ngoài mà chỉ gả cho đồng môn bản phái. Ngươi tuy hình thù cổ quái nhưng ta cũng đặc biệt thu nhận ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi chịu bái ta làm sư phụ. Du Thản Chi nghe lão nói câu lấy A Tử làm vợ tuy gã không dám mơ tưởng hão huyền. Nhưng gã vẫn hỏi lại, nếu tiểu nhân lại lão tiên sinh làm sư phụ thì tiểu nhân cũng là đồng môn của cô nương phải không? Đinh Xuân Thu vẫn thấy Du Thản Chi có ý trì nghi, chưa tỏ rõ thái độ liền nói. Con nhỏ A Tử dễ thương thật đấy, chả trách bao nhiêu gã nam đệ tử đồng môn cứ lăm le trực lấy nó làm vợ. Ta nhớ đến công lao ngươi bữa nay, mà ngươi bái ta làm sư phụ thì ta phải lấy ân tình đặc biệt đối đãi với ngươi cũng là lẽ thường. Du Thản Chi nghe lão nói vậy, bất giác lòng nóng như lửa, gã lẩm bẩm, nếu ta để mất cơ hội này thì sẽ phải ân hận suốt đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể ra thì không bao giờ ta tính lớn chuyện lấy cô nương làm vợ. Nhưng mà, ta không thể để cô nương lọt vào tay phường chó má, những quân súc sinh đê tiện kia được. Chớp mắt bầu máu nóng trào lên trên ngựa gã quỳ xuống lại nói. Sư phụ, đệ tử là Du Thản Chi xin bái kiến sư phụ làm lễ nhập môn, xin sư phụ thu nạp. Đinh Xuân Thu nói, người đã nguyện ý lại ta là thầy thì được rồi. Nhưng lệ luật của bản môn rất nhiều, người có giữ đúng được không? Sư phụ đã sai bảo việc gì, ngươi phải gắng sức hết lòng tuân theo mệnh lệnh, không được phản kháng nghe chưa? Du Thản Chi nói, đệ tử xin tuân theo lề luật phục tùng sư mệnh. Nếu sư phụ bảo ngươi chết, ngươi có cam tâm chịu chết không? Du Thản Chi ấp úng, cái đó, Đinh Xuân Thu nói, ngươi suy nghĩ rồi trả lời cho rõ ràng. Cam tâm thì bảo cam tâm, mà không cam tâm thì bảo rõ không cam tâm. Du Thản Chi lẩm bẩm. Lão muốn giết mình dĩ nhiên mình không cam tâm chút nào. Nhưng nếu xảy ra như vậy thật lúc đó mình trốn được thì trốn, mà không trốn được thì chịu. Dù chẳng cam tâm cũng chẳng làm gì. Nghĩ vậy liền đáp, sư phụ đối với đệ tử ơn sâu nghĩa trọng. Sư phụ bắt chết đệ tử cũng cam tâm. Đinh Xuân Thu cười ha hả đáp, hay lắm, ngươi thề độc đi, nếu ngày sau ngươi chẳng chịu tuân lời thì chịu thế nào? Du Thản Chi nghĩ ngay rồi đáp. Đệ tử Du Thản Chi nếu sau này không tuân lời, xin chịu thảm hình của sư phụ phân thây muôn đoạn, chẳng được chết toàn thi thể. Đinh Xuân Thu ngẩn người rồi cười nói. Anh chàng đầu sắt này xảo quyệt gớm. Ngươi không tuân theo mệnh lệnh sư phụ, dĩ nhiên là ta sẽ xử tử. Vậy lời thề độc của ngươi chỉ bằng thưa. Nhưng thôi được, ngươi nhớ lấy lời thề đó nghe. Rồi lão gọi, lại đây lai lịch ngươi thế nào thuật kỹ cho ta nghe. Du Thản Chi không thể làm thế nào được, đành đem những ngày hoạn nạn, những nỗi cơ cực thuật lại sơ qua một lượt, có điều gã không muốn kể hết gốc gác làm nhơ nhúc thanh danh họ Du ở Tụ Hiền Trang, gã chỉ nói mình là con một nông dân bị người Liêu tìm lương thảo bắt đi. Gã được gặp A Tử rồi cùng nàng đi bắt rắn độc trúng độc. Lúc Du Thản Chi kể đến chuyện bắt con băng tằm, Đinh Xuân Thu càng để ý nghe một cách rất chăm chú. Lão hỏi kỹ về hình thù con băng tằm, có điều lão vẫn giữ một khuôn mặt thản nhiên tuyệt không lộ vẻ gì khác lạ. Du Thản Chi nghĩ thầm, vị sư phụ này không phải người tốt, nếu mình nói rõ cho hắn biết cuốn kinh chữ phạn tất lão đoạt mất. Gã nghĩ vậy, nên Đinh Xuân Thu có hỏi lại phép luyện công cổ quái này, gã cũng không chịu thố lộ hết sự thật. Đinh Xuân Thu không biết là công lực mà, dịch cân kinh, mà tưởng đó chỉ là công hiệu con tầm kỳ diệu. Lão rùa thầm trong bụng, thần lực quý báu như vậy mà lọt vào tay thằng quỷ con mặt sắt này để hút lấy chất độc vào trong người thật là đáng tiếc. Lúc Du Thản Chi kể đến đoạn con băng tầm do nhà sư Tam Tĩnh đem về chùa Thiếu Lâm, Đinh Xuân Thu vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói. Nhà sư Tam Tĩnh biết bắt con hán độc trùng từ núi Côn Luân thì hay lắm. Ở đó đã bắt được một con thì chắc còn 2-3 con nữa chứ đâu có một. Có điều là núi Côn Luân rộng kể hàng ngàn dặm, nếu không có người thuộc đường lối chỉ dẫn thì khó lòng mà bắt được hán độc trùng này. Chính lão đã nhìn thấy chỗ linh diệu của hán trùng độc thì ắt rằng nó còn quý hơn Bích Vương Ngọc Đỉnh nhiều. Vậy việc giết A Tử để đoạt lại đỉnh ngọc hãy tạm gác lại. Lão hỏi tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà sư Tam Tĩnh còn ở chùa Thiếu Lâm chứ? Hay lắm, chúng ta đến bảo ông ta dẫn đến núi Côn Luân để bắt băng tầm đi. Du Thản Chi lắc đầu nói, không được, nhà sư Tam Tĩnh hung dữ vô cùng, chưa chắc lão đã đưa đi. Hơn nữa y đã vi phạm luật lệ bản môn nên bị đại hòa thượng chùa Thiếu Lâm giam vào nhà đá rồi, có được tự tiện ra đâu. Đinh Xuân Thu hung dữ mà không chịu đi ư, thế thì kỳ nhỉ. Chúng ta cứ đến chùa Thiếu Lâm coi, tìm cách bắt y ra rồi sẽ liệu. Du Thản Chi nghĩ bụng, tại chùa Thiếu Lâm có biết bao nhiêu hòa thượng võ nghệ cao cường. Lão này muốn đến đó bắt người không phải là chuyện dễ. Đinh Xuân Thu thấy Du Thản Chi im lặng không nói liền hỏi. Tại sao ngươi không nói? Du Thản Chi đáp, đệ tử e rằng các vị đại hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Vì lão quá nóng lòng đi bắt băng tầm, lão nghĩ bụng. Ta không cần động thủ với các tên sư mõ chùa Thiếu Lâm, chỉ cốt sao lén lút bắt được Tam Tĩnh ra là xong. Họ ở ngoài ánh sáng, mình trong bóng tối. Chẳng lẽ tinh tú lão quái mà làm cái việc bắt nhà sư béo chuột ấy đó không xong? Nghĩ vậy lão nói, người cứ dẫn đường đến chùa Thiếu Lâm là được. Du Thản Chi vãn ra chiều sợ sệt. Đinh Xuân Thu hỏi, đã có sư phụ đi kèm ngươi còn sợ gì? Du Thản Chi đáp, tại chùa Thiếu Lâm còn có vị sư ở Tây Vực. Lão muốn sát hại đệ tử. Đinh Xuân Thu hỏi, Hồ Tăng ở Tây Vực ư, võ công lão như thế nào? Chắc còn cao hơn 16 vị sư chứ. Du Thản Chi đáp, đệ tử không hiểu, chỉ thấy các vị chùa Thiếu Lâm cầm không cho lão về thôi. Chắc là võ công ghê gớm lắm. Đinh Xuân Thu cười ha hả nói, ta chỉ mới có giơ tay một cái mà cả 16 tên Hồ Tăng đã chết nhăn răng ra rồi, thì dù có thêm một tên nữa thì phỏng có ích gì. Lại đây mau. Bữa nay người đã bái ta làm sư phụ và ta đã thu nạp ngươi làm đồ đệ rồi. Người ghé tai vào đây cho ta dặn. Du Thản Chi từ từ lại gần bên Đinh Xuân Thu, trong lòng ngấm ngầm sợ hãi. Đinh Xuân Thu nói nhỏ vào tai gã. Khi người thấy lão Hồ Tăng đó thì khấn thầm trong bụng. Tinh tú lão tiên, bảo vệ đệ tử. Đàn áp kẻ địch, 1, 3, 5, 7, 9. Rồi giơ tay lên vỗ vào tai trái một cái. Người cứ làm thế thì dù ở bất cứ nơi đâu sư phụ cũng tâm linh cảm ứng được thì vẫn thần thông để cứu ngươi. Và từ đó trở đi, lão thấy ngươi sẽ đem lòng kính sợ chứ không dám hại ngươi nữa. Đây là sư phụ mới dạy cho ngươi pháp luật đầu tiên. Ngươi phải hóc thuộc kỹ nghe. Du Thản Chi giơ tay lên sờ tai bên trái mình rồi hỏi. Có phải chỗ này không? Đinh Xuân Thu đáp, đúng rồi, nhưng ngươi không được tiết lộ cho ai biết cả. Đấy là một môn pháp thuật thần diệu của bản phái. Người đã thuộc những câu khẩu quyết chưa? Du Thản Chi vâng lời đọc khẽ một lượt. Đinh Xuân Thu gật đầu nói. Hay lắm, người thuộc lòng thế là được rồi. Ta đi thôi. Du Thản Chi vâng lời không dám chống đối mệnh lệnh sư phụ, đành dẫn đoàn người đi về phía chùa Thiếu Lâm. Đoàn người đi một mạch cho đến lúc hoàng hôn thì đã thấy chùa Thiếu Lâm xuất hiện ở đàng xa, mái chùa liên tiếp không biết bao nhiêu là phòng ốc. Đinh Xuân Thu quay lại bảo bọn đồ đệ. Các ngươi vào cũng không được việc gì. Nhiều người chỉ tổ vướng chân ta. Vậy các ngươi vào bụi cây trong rừng mà ẩn nấp. Chỉ một mình A Du, tức là Du Thản Chi, vào chùa với ta là đủ. Bọn đệ tử vâng lời, chỉ có gã mũi sư tử nói. Khi nào giết xong bọn đầu chọc trong Thiếu Lâm, thì sư phụ báo tín hiệu ra ngoài, để bọn đệ tử hoan hô sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Xuân Thu trợn mắt lên nói. Các sư phụ chùa Thiếu Lâm có ai đụng đến phái tinh tú mình đâu. Sao ngươi muốn giết người ta? Chấm, gã mũi sư tử bẽn lẽn nói. Vâng, vâng, Du Thản Chi theo sư phụ vào chùa Thiếu Lâm, gã đi sau thấy lão tay áo phất phơ, chân bước nhẹ nhàng, chẳng khác nào tiên ông trong tranh vẽ, thì sinh lòng kính cẩn nhủ thầm. Mình gặp vị sư phụ như vị này chắc kiếp trước đã đầy kiếp tu. Phen này đến chỗ A Tử cô nương chưa biết ra sao, nhưng có sư phụ che chở, binh vực thì ít ra đi đâu cũng khỏi bị người ức hiếp. Hai người theo đường lớn lên núi, gần đến quán Lương Đình ngoài cổng chùa Thiếu Lâm, bỗng nghe có tiếng vó câu lộp độp, rồi thấy hai con ngựa chạy như bay sắp tới nơi. Du Thản Chi bị người hành hạ đã nhiều, nên vừa thấy ngựa đã kêu lên. Sư phụ ơi, cô nương tới, rồi gã đứng nép sang một bên đường. Đinh Xuân Thu vẫn nghiễm nhiên như không có chuyện gì. Lão cứ ung dung giữa đường mà đi, chẳng đẫn đờ mà cũng không hấp tấp. Hai con ngựa một đen một vàng đi xong đôi chỉ còn cách Đinh Xuân Thu một trượng thì rẽ sang hai bên mé đường để lướt qua lão. Hai người cưỡi ngựa ngoảnh đầu lại nhìn Đinh, Du một cái. Người cưỡi ngựa đen bé nhỏ và gầy nhom, mình mặc áo đen, hai mắt loang loáng vẻ mặt tinh lanh. Người cưỡi ngựa vàng mặc áo hoàng bào, thân hình không gầy lắm, nhưng cao lênh nghênh, lông mày chênh chếch rủ xuống, vẻ mặt bướng bỉnh, nhiều tuổi hơn người áo đen. Hai người thấy Du Thản Chi đầu bịt thì ra chiều kinh dị nhưng cũng quay đi ngay thẳng tới quán Lương Đình, xuống ngựa buộc vào cột quen. Người mặc áo hoàng bào móc trong bọc ra một cái hộp đồ lễ cầm trong tay, lớn tiếng hỏi. Chúng tôi đến bái sơn. Vô hình chung, chùa Thiếu Lâm là đầu não các phái võ trung nguyên những giang hồ hiệp khách quanh năm đến bái sơn không ngớt. Sau quán Lương Đình có một căn phòng nhỏ. Trong phòng có tăng nhân chuyên đón khách. Nhà sư nghe tiếng có khách đến bái sơn vội chạy đến chắp tay nói. Khách quan từ phương xa đến chắc đi đường mệt mỏi lắm. Tiểu tăng là Hư Phong xin bái kiến. Người mặc hoàng bào khoanh tay đáp lễ nói. Không dám, tại hạ xin ra mắt đại sư. Người mặc áo đen cũng chắp tay thi kễ nói. Lúc này Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi cũng đã vào tới quán Lương Đình. Nhà sư Hư Phong hỏi. Xin khách quan cho biết cao tính đại danh. Người mặc hoàng bào đáp. Mộ Dung Phục ở núi Giang Nam xin bái sơn. Tiếng, Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung. Khách võ lâm không ai không biết. Đinh Xuân Thu vừa nghe nói. Mộ Dung Phục ở Giang Nam xin bái sơn. Trong lòng rung động, nheo mắt nhìn người mặc áo vàng thì thấy nét mặt vàng ửng, thân hình ốm o, bộ dạng không xứng đáng với tên. Giang Nam Mộ Dung, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ chút nào. Lão còn đang ngơ ngẩn ngẫm nghĩ, thì Hư Phong cũng giật mình hỏi lại. Các hạ là, Mộ Dung công tử, người mặc hoàng bào tùm tìm cười đáp. Tại hạ họ Bao, tên gọi Bao Bất Đồng. Y trò người áo đen giới thiệu, vị này là anh em tại hạ tên gọi Nhất Trận Phong. Chưa dứt lời thì chỉ khách tăng Hư Phong đã nói, tiểu tăng nghe danh đã lâu, người là Phong Bá Ác, Phong Tứ Gia. Phong Bá Ác nhanh nhẹn cười hỏi luôn, Tuệ Thu Sư Thúc trong Quý Tự vẫn mạnh giỏi, Tuệ Thu Sư Thúc vẫn bình thường. Người hay nhắc và khen ngợi Phong Tứ Gia là một tay hảo hán, nóng nảy, gan dạ, võ công cao cường. Người nhớ Tứ Gia lắm, Phong Bá Ác cười ha hả. Tại hạ bị Tuệ Thu sư phụ đánh cho một quyền đau đến 3 tháng mới hết. Rồi cả ba cùng cười ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lão Phong Bá Ác là người ưa tranh đấu, gặp ai cũng muốn giành sự đánh nhau chơi. Mấy năm trước đây, chẳng có chuyện gì cũng vào chùa Thiếu Lâm rồi xảy ra cuộc ác đấu với Tuệ Thu thiền sư. Hai bên kẻ nửa cân, người tám lạng, chẳng ai thua ai. Hư Phong liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu hỏi, cao tính lão sinh là gì? Đinh Xuân Thu đáp, tại hạ họ Đinh. Giữa lúc ấy lại có hai người cưỡi ngựa đi lên núi. Hư Phong vừa nghe có tiếng vó ngựa đưa mắt nhìn ra thấy một con ngựa màu hồng thẫm. Lại còn một con ngựa nữa sắc xanh xám, người cưỡi ngựa mặc trường bào màu xanh xám. Tới nơi hai người xuống ngựa, mọi người nhìn rõ mặt lão mặc áo hồng bào tuổi ngoài 50, mặt vuông tai lớn trông đường vệ như một ông quan. Người mặc áo bào xanh xám có vẻ mặt thầy đồ, tuổi chừng ngót 50, cặp mắt đã lờ mờ dường như vì đọc sách nhiều quá nên thị lực kém đi. Phong Ác Bá giới thiệu, thưa đại ca cùng nhị ca, vị này là chỉ khách tăng Hư Phong sư phụ, rồi quay sang Hư Phong giới thiệu, đây là đặng đại ca của tại hạ tên là Đặng Bách Xuyên. Lại trỏ vào lão thầy đồ nói, vị này là nhị đại ca tên gọi là Công Dã Càn. Hư Phong chắp tay thi lễ nói, tiểu tăng từng được nghe các danh đặng đại ca cùng Công Dã nhị gia. Bữa nay được hai vị giá lâm thật là vinh hạnh cho tệ tử. Đặng Bách Xuyên cùng Công Dã Càn lên tiếng đáp. Không dám, sư phụ dạy quá lời. Hai người mới nói bấy nhiêu tiếng, mà hai người nghe đã chói tai vì thanh âm Đặng Bách Xuyên xoang xoảng như tiếng chuông đồng. Đây là lão mới buột miệng nói tự nhiên, chưa dùng sức chút nào, mà đã làm rung động lá nhĩ mọi người. Công Dã Càn nói tiếp, công tử tôi sắp đến bây giờ, cảm phiền sư phụ báo cho một tiếng. Hư Phong nói, vâng, xin năm vị ở trong quán chờ một chút, tiểu tăng vào chùa thông báo, mời các sư bá, sư thúc ra nghênh tiếp liệt vị. Đặng Bách Xuyên nói, không dám, lão quay lại, ngó thấy Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi, không biết là hạng người thế nào. Hư Phong chờ gót lật đật đi vào chùa, y nhớ lại lần trước quần hào Trung Nguyên đã tụ tập chùa Thiếu Lâm để thương nghị cách đối phó với Mộ Dung công tử, một tay thông suốt hết những tuyệt kỹ của tất cả phái võ khắp thiên hạ. Sau cuộc hội đàm chưa bao lâu thì phát sinh vụ Kiều Phong lẻn vào chùa Thiếu Lâm, kế tiếp đến cuộc đại hội quần hùng ở Tụ Yên Trang, các vị anh hùng Trung Nguyên đổ dồn cặp mắt vào. Kiều Phong, còn vụ, Nam Mộ Dung, tự nhiên lắng xuống, trước kia bao nhiêu tội ác khách giang hồ đổ cả lên đầu. Cô Tô Mộ Dung, nhưng từ đó lại được san sả bớt đi phân nửa cho Kiều Phong gánh đỡ. Không ngờ bữa nay, Mộ Dung công tử, lại xuất hiện một cách đột ngột. Huyền Từ đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm được tin báo một cách bất ngờ, liền phái viện trưởng viện Đạt Ma là Huyền Nạn đại sư thống lãnh 15 vị cao tăng xuống núi nghênh tiếp. Mọi người hỏi Hư Phong biết rằng Mộ Dung công tử phái bốn tay thuộc hạ theo đúng phép lễ nghi, xem ra không có ác ý gì cả. Tuệ Thu Hiền sư lại hết sức khen ngợi Phong bá ác là người bạn tốt. Mọi người đều chân tay không cầm binh khí. Vì ai nấy đều biết tiếng tăm Mộ Dung phục lừng lẫy thiên hạ, dù chàng có ý đến chùa Thiếu Lâm để gây hấn, cũng không đến nỗi vừa gặp nhau đã động thủ ngay. Lúc Hư Phong chờ gót vào chùa thì cặp mắt láo lia của Phong bá ác ngó chầm chập vào bộ mặt sắt Du Thản Chi không ngớt. Y càng ngó càng lâu càng thấy hay hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bá ác lại đi vòng quanh Du Thản Chi ngắm nghía cái đầu kỳ lạ, thấy cái đầu này đúc rất tinh xảo, hàn gắn rất kỹ càng. Gã muốn đưa tay ra gõ vào cái đầu này mấy cái. Bọn Đặng Bách Xuyên biết tính gã hay rắc rối dễ xảy ra chuyện lôi thôi, liền ngăn trở y tránh mọi chuyện xích mích nhỏ mọn có thể gây thành đại sự. Phong bá ác xem ngắm hồi lâu gợi chuyện. Này anh bạn, anh mạnh giỏi chứ? Du Thản Chi đáp, dạ tôi thường, còn ông bạn thế nào? Gã thấy Phong bá ác hình như ngứa chân ngứa tay, vùng quyền múa trường, càng ngấm ngầm sợ hãi. Phong bá ác nói, cái lồng sắt của anh bạn ai làm khéo thế? Phong mỗ đi khắp thiên hạ mà chưa thấy ai có cái mặt nạ này. Du Thản Chi bẽn lẽn, cúi đầu xuống nói khẽ. Vì tôi, không có quyền tự chủ được thân mình, nên họ, muốn làm thế nào thì làm. Tôi không có cách nào. Phong bá ác vốn là người đầy lòng nghĩa hiệp, nghe Du Thản Chi nói vậy, cũng thương tình liền hỏi. Kẻ nào mà ác ôn ghê gớm đến thế? Phong mỗ muốn thử coi xem cái mặt nó thế nào. Phong bá ác vừa nói vừa nheo mắt nhìn vào mặt Đinh Xuân Thu vì tưởng lão này đã ức hiếp và chụp lòng sắt vào đầu Du Thản Chi. Đinh Xuân Thu trên mặt thoáng qua nụ cười, dường như có để ý cho Phong bá ác trông thấy. Du Thản Chi vội nói, không phải sư phụ tôi đâu. Phong bá ác nói, vậy thì ai, họ chụp lồng sắt vào đầu anh để làm gì? Tôi phải tháo bỏ đi cho anh. Y nói xong thò tay vào bọc móc lưỡi dao chỉ thủy sáng loáng ra. Mới trông cũng biết ngay là một lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Phong bá ác định dùng lưỡi dao này để tháo cái lồng sắt cho Du Thản Chi. Du Thản Chi biết cái lồng sắt này đã dính liền mặt mũi và đầu óc mình, nếu tháo nó ra thì đồng thời rứt cả da thịt mình và có thể nguy đến tính mạng. Gã vội ngăn lại, không thể tháo ra được đâu. Phong bá ác nói, anh đừng sợ gì hết, anh cứ để tôi tháo ra cho, quyết không tổn thương gì đến da thịt anh đâu. Du Thản Chi vẫn nằng nặc không chịu, nói. Không được mà, Phong bá ác hỏi, phải chăng anh sợ hãi cái con người đã chụp mũ sắt lên đầu anh nên anh không dám để tôi tháo ra cho anh chứ gì? Lần sau anh có gặp hắn hành hạ về tội mất mặt sắt, anh cứ biểu hắn rằng, nhất trận phong này để anh để tháo ra đó, anh không tự chủ được thì biểu hắn đến tìm tôi mà trả đũa. Phong bá ác nói xong nắm chặt cổ tay trái Du Thản Chi. Du Thản Chi nhìn thấy lưỡi dao chỉ thủ sáng loáng thì kinh hãi vô cùng, vội la lên. Sư phụ, gã vừa gọi vừa quay lại Đinh Xuân Thu cầu cứu, nhưng thấy lão cứ thản nhiên hai tay chấp để sau lưng đủng đỉnh đi ra phía ngoài quán Lương Đình để ngắm phong cảnh, vờ như không nghe tiếng Du Thản Chi kêu gọi. Du Thản Chi trong lúc hoang mang, nhớ đến phương pháp sư phụ đã truyền thụ để cự địch. Gã ngầm niệm khẩu quyết, tinh tú lão tiên, bảo vệ đệ tử, đánh bại kẻ địch, 1, 3, 5, 7, 9. Đoạn gã giơ tay mặt vỗ vào bả vai bên trái Phong bá ác. Rè đâu chỗ gã đập lại đúng vào Huyệt Thiên Tông một huyệt đạo trọng yếu nơi sau lưng. Phong bá ác lúc đó để hết tinh thần vào việc tháo lồng sắt cho Du Thản Chi, y sợ chỉ chệch mũi dao một chút là có thể làm gã phải sứt mặt vỡ đầu, y còn có đề phòng đâu đến chỗ bị Du Thản Chi tập kích ngấm ngầm một cách bất thình lình. Hơn nữa kình lực trưởng thế này rất mạnh không phải tầm thường lại đập vào chỗ hiểm yếu trong người, Phong bá ác chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã chúi về đằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy là Phong Bá Ác đã nhanh chân lẹ tay, nên bị đòn rồi còn gắng gượng chống đỡ được. Tay trái y vừa chống xuống đất, y liền nhảy phát đứng thẳng người lên được. Ụa một cái, miệng Phong Bá Ác hộc ra máu tươi. Đặng Bách Xuyên, Công Dã Cẩn, Bao Bất Đồng, ba người thấy Du Thản Chi bất thình lình hạ độc thủ, khiến người anh em bị một đòn nặng thì đều giật mình kinh hãi. Đinh Xuân Thu biết Du Thản Chi trong người chứa đầy nọc độc, lão giả vờ bảo Du Thản Chi niệm khẩu quyết rồi vỗ vào bả vai đối phương. Bởi nơi đó là chỗ yếu huyệt của con người, Du Thản Chi chỉ khẽ vỗ là đối phương phải bị trong thương ngay, chẳng phải do phù chú pháp thuật gì cả. Công Dã Cẩn bắt mạch Phong Bá Ác, thấy mặt cấp sốc, dồn dập giường như bị trúng độc, lão nghĩ ngay ra rồi trỏ vào mặt Du Thản Chi quát mắng. Thằng lõi con kia, té ra mi là môn hạ tinh tú lão quái, vừa ra tay là dùng đến thủ đoạn thâm độc hại người. Lão móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, mở nắp lấy một viên thuốc giải độc nhét vào mồm Phong Bá Ác. Đặng Bách Xuyên và Bao Bất Đồng, lạng người đi một cái đứng chặn trước mặt Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi. Bao Bất Đồng tính tình nóng này chẳng kém gì Phong Bá Ác, còn có phần nham hiểm hơn. Ngoài ra, y lại có tính câu chấp. Y ngầm vận tiềm lực vào tay trái, năm ngón tay giơ ra như móng vuốt toan chụp xuống ngực Du Thản Chi. Đặng Bách Xuyên vội can ngăn. Bao Tam Đệ hãy dừng tay. Bao Bất Đồng chuẩn bị chụp xuống nghe Bách Xuyên nói liền quay trở nhìn. Đặng Bách Xuyên nói tiếp. Cách chương.